Tiên ma đồng tu, chương 2349, nổi lên mặt nước. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Vấn Đạo cười nói, yên tâm đi, dựa theo tốc độ bây giờ, tiếp qua 2 ngày có thể đi ra thập vạn đại sơn, trưởng môn sư thúc đã phái Thương Vân nhiều vị tiền bối cao thủ tại Côn Luân Sơn Tây vùng phía nam Đại Tuyết Sơn tiếp ứng chúng ta đi bí ẩn, thiên giới tu sĩ ứng với. Nên không có được tin tức chỉ cần chịu qua 2 ngày này cùng Thương Vân cao thủ tụ hợp liền cũng không xuất hiện biến cố. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Vấn Đạo tiếng nói không lớn cũng không nhỏ, tựa hồ cũng không kiêng kỵ hành quân lộ tuyến bị những tù binh kia nghe được. Thái hư bộ tù binh nghe được hắn mà nói phía sau, mỗi cái sắc mặt như cho tàn, bọn hắn trong lòng vẫn còn ở ảo tưởng thiên giới tu sĩ sẽ đi qua nghĩ cách cứu viện đâu này, hiện tại xem ra cơ hội là càng ngày càng mong manh. Cũng may, bọn hắn từ nơi này chút Thương Vân môn người trẻ tuổi trong lúc nói chuyện với nhau, nghe được nhân gian giống như chỉ biết cầm thiên diện môn những cái kia dư nghiệt tánh mạng dùng để tế tự cũng không có nói cũng đem chính mình vài ngày người giết tế tự, điều này làm cho trong lòng của bọn hắn hơi có chút dễ chịu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Về phần mấy cái thiên diện môn dư nghiệt sắc mặt muốn bao nhiêu khó nhìn muốn rất khó xem, cũng không biết là bị sợ, vẫn bị trong mồm tất thối cho hôn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Vấn Đạo cho rằng trong đội ngũ chính là cái kia gian tế, đêm nay nhất định sẽ có chỗ động tác bên ngoài vô cùng bên trong nới lỏng một đêm, một chút phản ứng cũng không có, để hắn có chút buồn bực. Hắn cũng không nóng nảy, một khi sốt ruột chính mình sẽ lộ ra chân ngựa cái kia gian tế thì càng sẽ không động thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hừng đông lúc tiếp tục mang theo đội ngũ hướng về phía tây xuất phát dẫn theo lớn như vậy nhóm tù binh, vừa muốn che giấu tung tích tốc độ của bọn hắn cũng không tính nhanh, một ngày tối đa hành quân 600-700 trong. Đem làm lần thứ hai trong núi đóng quân dã ngoại thời điểm chu vi sơn mạch đã thấp bé rất nhiều, cái này nói rõ bọn hắn đã đến thập vạn đại sơn tây bộ biên thùy, ngày mai sẽ có thể triệt để rời đi Nam Cương đại sơn, chuyển tới hướng bắc vào ngày mai đêm xuống, liền. Có thể đến Côn Luân Sơn vùng phía nam Đại Tuyết Sơn, cùng đến đây tiếp dẫn Thương Vân môn cao thủ tụ hợp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Vấn Đạo rất rõ ràng, nếu như tối hôm qua cái kia gian tế không có động thủ, vậy tối nay là cái kia nội gian động thủ duy nhất cơ hội. Chỉ cần gian tế ở đằng kia trong 4 người, đêm nay liền nhất định sẽ có chuyện phát sinh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cùng tối hôm qua một dạng, chọn xong cắm trại địa điểm về sau, mà bắt đầu an bài tại chu vi thủ vệ cảnh giới đệ tử, sau đó từng cái kiểm tra từng cái tù binh thân thể cấm chế. Lúc này đây kiểm tra có chút lạ, này 8 cái thiên diện môn tù binh đều là Lý Vấn Đạo tự mình kiểm tra tới đây giúp Dương Thập Cửu đều bị hắn đuổi đi. Gocchuyenaudio.com, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dương Thập Cửu thở phì phì nói, Lý Sư Huynh ta đều nói sẽ không động thủ lần nữa ẩu đả những thứ này. Phản đồ, ngươi như thế nào còn tin bất quá ta? Chấm, Lý Vấn Đạo nói, ngươi nói lời này, chính ngươi tin tưởng sao? Đi thôi, cách đây những người này xa một chút. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dương Thập Cửu rất tức giận cùng với Lý Vấn Đạo lý luận bị Cố Phán Nhi cho cưỡng ép túm rời đi. Bên ngoài trạm gác lần lượt đưa tin tới đây, nói chu vi cũng không dị thường, Lý Vấn Đạo cũng liền an tâm, đối trông coi tù binh mấy cái Thương Vân đệ tử dặn dò một tiếng, đi tới một chỗ đống lửa chồng chất bên cạnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ninh Hương Nhược đang tại nướng bánh mì thấy Lý Vấn Đạo đi tới, liền phàn nàn nói. Cái này Nam Cương con muỗi thật nhiều, ngươi xem một chút a hát, lúc này mới vài ngày thời gian, trên người của ta đều bị đốt nhiều như vậy tiên ly si. Nói xong, triệt khởi hai cái tay áo cho Ninh Hương Nhược xem, quả nhiên thấy trắng nõn trên cánh tay có thật nhiều con muỗi đốt dấu vết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Vấn Đạo cười khổ nói, hiện tại biết rõ một năm nay ta tại Nam Cương qua chính là ngày mấy a, lúc này đây phản hồi Thương Vân, đánh chết cũng không hề đến Nam Cương. Ninh Hương Nhược cười nói, đoán chừng treo a hát tiểu xuyên theo thiên giới sau khi trở về, phải về Thương Vân báo cáo công tác tham gia nhân gian hội minh hoàn tất phía sau trưởng môn sư thúc khẳng định còn có thể đưa hắn phái tới Nam Cương chủ trì đại cục trong khoảng thời gian này, vẫn luôn là ngươi đang ở đây Nam Cương hiệp trợ. Tiểu Xuyên công tác đối Nam Cương năm tộc cùng tứ đại Cản Thi gia tộc tình huống đều tương đối quen thuộc, đoán chừng đến lúc đó hay là muốn ngươi cùng Tiểu Xuyên đồng thời trở về. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Vấn Đạo tuyệt vọng kêu lên, không muốn a hát, một tiếng này tuyệt vọng kêu thảm thiết, để mỗi người đều nghe ra, hắn đối Nam Cương sinh hoạt là cỡ nào bài xích cùng chán ghét. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đêm dần dần khuya, đại bộ phận tù binh đều ngủ, cảm giác nguyên bản tại tù binh chu vi phụ trách trông coi những cái kia thương vân đệ tử cũng đều khoanh chân đà tỏa. Bên ngoài hiện đầy trạm gác ngầm, nơi đây tù binh khí mạch bị phong, toàn thân bị trói, khi bọn hắn xem ra, bên trong chắc có lẽ không có biến cố gì, cho dù địch nhân theo bên ngoài đột kích cũng không có khả năng giấu giếm qua bên ngoài phụ trách cảnh giới thương vân đệ tử. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không biết khi nào, nhàn nhạt mùi thơm, bắt đầu ở trong doanh địa lặng lẽ tràn ngập, là nào đó hương hoa, hoặc như là nhiều loại hương hoa, mùi thơm vô cùng nhạt mấy không thể nghe thấy. Trên một cây đại thụ, A Hương cô nương ôm Vượng Tài An vì tại trên trà cây, cây đại thụ kia khoảng cách trại tù binh địa chỉ có trăm trượng, cũng không biết nàng là như thế nào thần không biết quỷ không hay tránh được bên ngoài tất cả trạm gác ngầm sờ đến nơi đây, liền gần trong gang tấc. Lý Vấn Đạo, Dương Thập Cửu, Ninh Hương Nhược Cố Phán Nhi chờ nhiều vị linh tịch cao thủ đều không có phát giác. Góc truyện audio.com, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. A Hương khịt khịt mũi, nhẹ nhàng lẩm bẩm, thật mạnh dược a hát, so nửa đêm hương còn muốn bá đạo, xem ra đêm nay có trò hay để nhìn. Vượng Tài trầm thấp kêu hai tiếng, tựa hồ đồng ý A Hương thuyết pháp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên diện môn ngũ sắc hương, lúc trước Vân Khất U tại Vân Mộng Đảo lúc chính là bị loại này mê hương cho mê phiên. Về sau tại Ngư Long trại trong khách sạn Câm cô nương cũng là dùng ngũ sắc hương đem kể cả cổ kiếm chỉ ở bên trong nhiều vị thương vân cao thủ mê phiên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mắt nhìn thấy thiên cũng sắp sáng, cái kia giấu ở thương vân môn trong đội ngũ thiên diện môn nội gian, rốt cục nhịn không được động thủ. Chính như Lý Vấn Đạo trong lòng đoán như vậy, tối nay là hắn cơ hội duy nhất. Người kia vô cùng cảnh giác, tuy nhiên chu vi tù binh đều bị mê lật ra, tiếng ngáy như sấm, khoanh chân đà tọa thương vân môn đệ tử cũng ở ngũ sắc hương một người trong đón lấy một cái ngã xuống, hắn như trước không có bất kỳ động tác giấu ở trong bóng tối quan sát chu vi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tình huống, chu vi hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có ngã xuống chi nhân lạnh giọng liên tiếp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thời gian từng điểm đi qua, người kia như trước không hiểu hiện thân. Trọn vẹn đi qua sấp xỉ một canh giờ, tại sáng sớm trước cuối cùng đen kịt trong, một đạo hắc ảnh chậm rãi xuất hiện, theo ngã xuống đám người trong đứng lên, lặng yên không một tiếng động lướt hướng về phía Tần Minh Nguyệt đám người chỗ thiên diện môn tù binh bên kia. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đều muốn ở ngoại vi có cảnh giới chạm gác ngầm dưới tình huống cứu ra bị mê lật ra tám cái thiên diện môn tù binh căn bản cũng không khả năng. Hắn không phải muốn cứu người, mà là muốn giết người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Minh Nguyệt biết rõ đấy bí mật nhiều lắm, thậm chí biết rõ Liễu Tân Yên phần thân phận chân thật phải diệt khẩu. Một khi đã đến Thương Vân Sơn, cho dù Tần Minh Nguyệt là xương cứng, Ngọc Cơ Tử cũng sẽ có biện pháp làm cho nàng mở miệng. Vì xem bảo hộ Liễu Tân Yên phần thân phận, hắn không có lựa chọn nào khác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tôi kịch độc màu lam nhạt dao găm theo trong tay áo trượt đến lòng bàn tay. Hắn đi tới Tần Minh Nguyệt trước mặt thấp giọng nói. Tần trưởng lão, đừng trách ta, nếu như lựa chọn đi đến đường báo thù, nên có hẳn phải chết quyết tâm. Chỉ trách ngươi bị Diệp Tiểu Xuyên bắt sống. Hắn giơ tay lên trong dao găm, lóe sáng lam sắc quang mang, như thiểm điện đâm về đang tại ngủ say Tần Minh Nguyệt, hết thảy đã không cách nào ngăn cản. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người đăng, Trăng Nần 1619, giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.